Chương 5. Những điểm mới về quyết định hình phạt đối với cá nhân. Các quy định về quyết định hình phạt đối với cá nhân được quy định tại chương 8 Bộ Luật Hình sự năm 2015. So với Bộ Luật Hình sự năm 1999, chương này có những sửa đổi bổ sung mới như sau. Thứ nhất, tách chương 8 quyết định hình phạt thành hai mục. Mục 1, quy định chung về quyết định hình phạt. Và mục 2, quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể. Thứ hai, sửa đổi quy định việc quyết định hình phạt trong một số trường hợp cụ thể. Như quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Điều 54, quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội chưa đạt. Điều 57, thứ ba, sửa đổi bổ sung quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Chú thích: bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4 2015. Hết chú thích. 5.1. Những sửa đổi bổ sung trong những quy định chung về quyết định hình phạt. Mục 1, chương 8 Bộ Luật Hình sự. Sửa đổi bổ sung về các căn cứ quyết định hình phạt. Điều 50 Bộ Luật Hình sự. Kế thừa các quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định các căn cứ quyết định hình phạt tại khoản 1, điều 50. Khi quyết định hình phạt, tòa án căn cứ vào quy định của bộ luật này, cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân người phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Như vậy, khi quyết định hình phạt, tòa án phải dựa vào 4 căn cứ sau. Căn cứ vào quy định của Bộ Luật Hình sự. Cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội. Nhân thân người phạm tội. Các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, tại khoản 2 điều 50 Bộ Luật Hình sự năm 2015 cũng đã bổ sung căn cứ quyết định hình phạt tiền. Khi quyết định áp dụng hình phạt tiền, ngoài căn cứ quy định tại khoản 1 điều này, tòa án căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội. Quy định này tương thích với quy định tại khoản 3 điều 35 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Mức tiền phạt được quyết định căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm của tội phạm, đồng thời có xét đến tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động của giá cả. Như vậy, đối với hình phạt tiền, để đảm bảo khả năng thi hành hình phạt này trên thực tế, ngoài 4 căn cứ quyết định hình phạt quy định tại khoản 1 điều 50 Bộ Luật Hình sự năm 2015, tòa án còn phải căn cứ vào tình hình tài sản, khả năng thi hành của người phạm tội. Sửa đổi bổ sung quy định về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, điều 51-52 Bộ Luật Hình sự. Những sửa đổi về kỹ thuật lập pháp. Thứ nhất, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có những sửa đổi bổ sung về mặt kỹ thuật lập pháp trong việc sử dụng, thay thế từ, cụm từ tại Điều 51, Điều 52 của Bộ Luật. Cụ thể, sửa về kỹ thuật như người bị hại hoặc người khác thành nạn nhân, người già thành người đủ 70 tuổi trở lên, nhiều lần thành hai lần trở lên, trẻ em thành người dưới 16 tuổi, người chưa thành niên thành người dưới 18 tuổi. Thứ hai, Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có những sửa đổi bổ sung về mặt kỹ thuật lập pháp trong việc bổ sung từ hoặc vào giữa một số tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự tại Điều 51-52 của Bộ Luật. Những sửa đổi này nhằm đảm bảo tính rõ ràng, minh bạch của quy định về các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, tạo thuận lợi cho việc áp dụng pháp luật. Như vậy, nếu thuộc một trong các trường hợp được quy định tại một điểm tại khoản 1 điều 51, khoản 1 điều 52 thì đó là một tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự. Ví dụ tình tiết, người phạm tội đã ngăn chặn làm giảm bớt tác hại của tội phạm tại điểm A. Khoản 1, điều 47, Bộ Luật Hình sự năm 1999 được sửa đổi thành người phạm tội đã ngăn chặn hoặc làm giảm bớt tác hại của tội phạm. Như vậy, chỉ cần người phạm tội đã ngăn chặn tội phạm thì được coi là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, mà không cần phải vừa có hành vi ngăn chặn tội phạm, vừa có hành vi giảm bớt tác hại của tội phạm mới được coi là một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Chú thích: bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi, tháng 4 2015. Hết chú thích. Vì thế, tại các điểm A, B, T, khoảng 1, điều 51, điểm H, I, M, N, B, khoảng 1, điều 52, Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung từ hoặc vào giữa một số tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng trách nhiệm hình sự. Thứ ba, khi quy định về tình tiết tái phạm nguy hiểm, Bộ luật hình sự đã sửa đổi cụm từ phạm tội thành thực hiện hành vi phạm tội tại điều 53 Bộ luật hình sự năm 2015 cho phù hợp với việc xác định loại tội phạm. Những sửa đổi bổ sung một số tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cụ thể. Đối với các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, để phù hợp với yêu cầu của thực tiễn trong đấu tranh phòng chống tội phạm, khoảng 1, điều 51 Bộ luật hình sự đã bổ sung thêm 4 trường hợp được coi là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cụ thể như sau. 1. Phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Điểm D. 2. Phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra. Điểm L. 3. Người phạm tội là người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng. Điểm B. 4. Người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng. Điểm X. Bộ luật hình sự năm 2015 ghi nhận tình tiết gây thiệt hại trong khi bắt giữ người phạm tội tại điều 24 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong trường hợp người thực hiện hành vi để bắt giữ người thực hiện hành vi phạm tội mà không còn cách nào khác là buộc phải sử dụng vũ lực cần thiết gây thiệt hại cho người bị bắt giữ thì được xem là không phạm tội và không phải chịu trách nhiệm hình sự. Khoảng 1, điều 24 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên, nếu hành vi bắt giữ người phạm tội đã sử dụng vũ lực rõ ràng vượt quá mức cần thiết và gây thiệt hại, thì người thực hiện hành vi phải chịu trách nhiệm hình sự. Khoảng 2, điều 24 Bộ luật hình sự năm 2015. Trong trường hợp này, người phạm tội được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là phạm tội trong trường hợp vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội. Điểm D, khoảng 1, điều 51. Bên cạnh đó, thực tế trong thời gian qua, nhiều trường hợp người phạm tội đã thực hiện hành vi phạm tội do bị ảo giác hoặc do bị hạn chế khả năng nhận thức vì đã sử dụng rượu hoặc các chất kích thích mạnh khác. Điều đáng nói là việc sử dụng rượu hoặc chất kích thích mạnh này không phải do họ tự nguyện dùng mà do bị lừa gạt hoặc cưỡng ép sử dụng. Vì thế, trường hợp này cần xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Chú thích: bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi tháng 4 2015. Hết chú thích. Chính vì vậy, tình tiết phạm tội trong trường hợp bị hạn chế khả năng nhận thức mà không phải do lỗi của mình gây ra đã được quy định là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Điểm 1, khoảng 1, điều 51. Đối với tình tiết người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng, Bộ luật hình sự năm 1999 không quy định tình tiết nêu trên là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1, điều 46. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại nghị quyết 01/2000/NQ-HDTB ngày 4 tháng 8 năm 2000 của HDTB TANDTC, hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 1999. Tình tiết nêu trên được hướng dẫn áp dụng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Hiện nay, tình tiết người phạm tội là cha, mẹ, vợ, chồng, con của liệt sĩ, người có công với cách mạng, được quy định tại điểm X khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, đã làm thay đổi vị trí pháp lý và giá trị áp dụng của tình tiết này. Thứ nhất, ghi nhận chính thức tình tiết này tại khoản 1 điều 51. Thứ hai, do được ghi nhận tại khoản 1 điều 51, nên tình tiết này sẽ có giá trị khi áp dụng một số quy định của Bộ luật hình sự, như quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Điều 54 Bộ luật hình sự. Vì điều kiện để áp dụng điều 54 Bộ luật hình sự là người phạm tội có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51. Bên cạnh đó, Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung tình tiết đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 điều 51. Quy định này để khuyến khích, động viên những người phạm tội đang bị truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của đảng và nhà nước, thì nên coi người phạm tội đang bị truy nã ra đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Tương tự như trường hợp người phạm tội tự thú. Chú thích. Bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ luật hình sự sửa đổi tháng 4, 2015. Ở chú thích. Tuy nhiên, tình tiết đầu thú chỉ được ghi nhận tại khoản 2 điều 51, chứ không được ghi nhận tại khoản 1 điều 51 như dự thảo Bộ luật hình sự năm 2015. Đối với các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, điều 52 Bộ luật hình sự. Về cơ bản, những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, không có nhiều sửa đổi so với quy định hiện hành. Một điểm mới so với quy định hiện hành, đó là điều 52, bổ sung thêm 2 tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là trường hợp phạm tội đối với người khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng, người bị hạn chế khả năng nhận thức, điểm K, và bổ sung tình tiết dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội, điểm M, là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với người phạm tội. Ngoài ra, Bộ luật hình sự cũng đã bỏ một số tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự so với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, bao gồm xâm phạm tài sản của nhà nước, phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng, rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. 5.2. Những điểm mới về quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể. Mục 2, chương 8 Bộ luật hình sự. So với quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 về quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể, quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 có những điểm mới nhất định về mặt kỹ thuật, lập pháp, cũng như trong nội dung quy định. Chú thích. Ở đây, tác giả chỉ nêu những điểm mới nhất định về mặt kỹ thuật lập pháp, xét một cách tổng quát nhất trong quy định tại mục 2 chương 8 Bộ luật hình sự năm 2015. Còn những điểm mới về mặt kỹ thuật trong một số trường hợp cụ thể và những điểm mới về nội dung thì tác giả sẽ trình bày trong nội dung của các mục. Hết chú thích. Xét về mặt kỹ thuật lập pháp một cách tổng quát nhất, có thể thấy nếu chương 7 Bộ luật hình sự năm 1999, chương quy định về quyết định hình phạt, không chia tách các điều luật trong chương ra thành các mục khác nhau và các điều luật trong chương cũng chưa được sắp xếp theo trật tự vấn đề cần quy định. Chú thích. Với quy định tại chương 7 Bộ luật hình sự năm 1999 về quyết định hình phạt có 2 nội dung. 1 là những quy định chung về quyết định hình phạt. 2 là quyết định hình phạt trong từng trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, các điều luật trong chương 7 Bộ luật hình sự năm 1999, từ điều 45 đến điều 54, lại không được sắp xếp theo trật tự, cụ thể là đối với nội dung thứ 2, quyết định hình phạt trong từng trường hợp cụ thể, thì theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999, gồm có điều 47, quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của bộ luật. Điều 50, quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội. Tổng hợp hình phạt của nhiều bản án, điều 51, quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội chưa đạt, điều 52, quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm, điều 53, và miễn hình phạt, Điều 53. Như vậy, trật tự của Điều 47 Bộ Luật Hình sự 1999 xét về mặt kỹ thuật lập pháp là không hợp lý. Hết chú thích. Thì đến Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã có những tiến bộ khi Bộ Luật năm 2015 chia chương 8, chung quy định về quyết định hình phạt thành hai mục, đồng thời sắp xếp lại điều luật trong mỗi mục theo đúng trật tự logic của nội dung vấn đề cần quy định, nhằm làm cho quy định về quyết định hình phạt được rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi cho việc áp dụng các quy định của Bộ Luật Hình sự về quyết định hình phạt. Chú thích. Ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi, tháng 4, 2015, trang 16. Hết chú thích. Theo đó, mục 1, những quy định chung về quyết định hình phạt, gồm có 4 điều luật, từ Điều 50 đến Điều 53, mang tính định hướng cho việc quyết định hình phạt. Đó là căn cứ quyết định hình phạt, Điều 50, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Điều 51, các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, Điều 52, và tái phạm nguy hiểm, Điều 53. Và mục 2, quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể, gồm có 6 điều luật, từ Điều 54 đến Điều 59, quy định về quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể, gồm quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, Điều 54, quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội. Điều 55, tổng hợp hình phạt của nhiều bản án, Điều 56, quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội chưa đạt, Điều 57, và quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm, Điều 58, và miễn hình phạt, Điều 59. Bên cạnh điểm mới về kỹ thuật lập pháp như trên, thì còn có thể kể đến những sửa đổi bổ sung về mặt kỹ thuật lập pháp trong việc sử dụng, thay thế từ cụm từ tại Điều 54. Chú thích. Những sửa đổi bổ sung về mặt kỹ thuật của Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, tác giả sẽ phân tích trong mục 1. Hết chú thích. Điều 55 và Điều 56. Cụ thể, Điều 55 Bộ Luật Hình sự chỉ sửa về kỹ thuật như một lần thành 01 lần, 3 ngày thành 03 ngày, 1 ngày thành 01 ngày, 3 năm thành 03 năm. Tại khoản 2, Điều 56 Bộ Luật Hình sự chỉ sửa đổi cụm từ phạm tội mới thành thực hiện hành vi phạm tội mới. Ngoài những sửa đổi bổ sung về mặt kỹ thuật như trên, quy định về quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể, tại mục 2 chương 8 Bộ Luật Hình sự còn có những bổ sung sửa đổi như sau. 5.2.1 Quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, Điều 54 Bộ Luật Hình sự. Quy định tại Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 về quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng có những điểm mới so với Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999 khi quy định về quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của bộ luật. Thứ nhất, về kết cấu. Nếu Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999 không chia tách các trường hợp quyết định hình phạt thành các khoản khác nhau, mà các trường hợp quyết định hình phạt chỉ được quy định trong một câu văn và được ngăn cách với nhau bởi dấu chấm phẩy, thì Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định thành 3 khoản. Trong đó, khoản 1 và khoản 3 được quy định trên tinh thần kế thừa quy định của Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Đồng thời, Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 còn quy định thêm một khoản hoàn toàn mới là khoản 2 và quy định bổ sung thêm vào khoản 3 của Điều luật trường hợp áp dụng Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được quy định thành 3 khoản tương ứng như trên, giúp cho việc quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt trong từng trường hợp được rõ ràng, chính xác và dễ áp dụng hơn. Thứ hai, về điều kiện và đối tượng được áp dụng. Theo quy định tại Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999, chỉ có một đối tượng được áp dụng hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ Luật Hình sự là người phạm tội có ít nhất 2 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 1 điều 46 Bộ luật hình sự năm 1999. Trong khi đó, điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 đã mở rộng đối tượng được áp dụng, bao gồm hai trường hợp. 1. Người phạm tội phải có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quy định tại khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. Chú thích: xem khoản 1, khoản 3, điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015. Hết chú thích. Quy định này tương tự như quy định tại điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999. Và 2. Người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Chú thích: xem khoản 2, khoản 3, điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015. Hiện nay, bên cạnh quan điểm của tác giả về điều kiện để người phạm tội được áp dụng quy định tại khoản 2, điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 như trên, tức là điều kiện người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể, thì vẫn còn tồn tại các quan điểm khác cho rằng khi áp dụng khoản 2 điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 thì người được áp dụng vẫn phải thỏa mãn điều kiện được quy định tại khoản 1 điều 54 là có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51 của bộ luật này. Xem Mai Bộ 2016, những điểm mới của phần thứ nhất, những quy định chung Bộ luật hình sự năm 2015, kỳ 4, tạp chí Tòa án Nhân dân, 11, trang 4. Nguyễn Thị Minh Trâm, một số kiến nghị hoàn thiện quy định điều 54, điều 59 Bộ luật hình sự năm 2015 trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều Bộ luật hình sự năm 2015. Kỷ yếu hội thảo cấp trường về góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015 do Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 5 2017 tại Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, trang 73. Hết chú thích. Thứ ba, sửa đổi về mặt kỹ thuật tại khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015. Khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 vẫn được quy định trên cơ sở kế thừa quy định của điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng có một số sửa đổi về mặt kỹ thuật. Cụ thể, nếu điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999 quy định khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại điều 1 khoản 46 của bộ luật này, tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật đã quy định, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Thì khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định sửa đổi thành: tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 điều 51 của bộ luật này. Việc sửa đổi từ khung hình phạt mà điều luật đã quy định thành khung hình phạt được áp dụng tại khoản 1 điều 54 bộ luật hình sự năm 2015 giúp cho việc hiểu và áp dụng quy định này trên thực tiễn được rõ ràng và chính xác hơn trong trường hợp điều luật quy định có nhiều khung hình phạt khác nhau. Đồng thời, khi quy định về điều kiện để được quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật hình sự, điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999 chỉ quy định khi có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ, thì khoản 1 điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung thêm chủ thể phạm tội là người phạm tội và sửa đổi thành khi người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ. Thứ tư, so với điều 47 Bộ luật hình sự năm 1999, điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 lần đầu tiên quy định bổ sung mới nội dung tại khoản 2 điều 54 khi khung hình phạt được áp dụng không phải là khung hình phạt nhẹ nhất hoặc không phải là khung hình phạt duy nhất của điều luật. Tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật đối với người phạm tội lần đầu là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Đây là một quy định hoàn toàn mới, được bổ sung trong Bộ Luật Hình sự năm 2015. Quy định này xuất phát từ những đòi hỏi về mặt lý luận, cũng như yêu cầu của thực tiễn đời sống xã hội. Theo đó, xét về phương diện lý luận, việc hạn chế giới hạn quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, nhưng phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến nguyên tắc cá thể hóa hình phạt trong luật hình sự. Về nguyên tắc, loại và mức hình phạt do tòa án quyết định phải dựa trên tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội. Đối với các trường hợp phạm tội khác nhau thì cần áp dụng loại hình phạt và mức hình phạt vừa đủ để nâng cao hiệu quả của việc áp dụng hình phạt. Xét từ khía cạnh thực tiễn, có nhiều trường hợp đồng phạm, người giúp sức có vai trò thứ yếu trong vụ án, nhưng họ bị truy tố theo tội danh và khung hình phạt rất nặng cùng với người chủ mưu, người tổ chức, người thực hành, nên dù có được tòa án quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, thì mức phạt trong khung liền kề nhẹ hơn đối với tội phạm đó cũng là quá nặng so với mức độ tham gia phạm tội của họ trong vụ án. Do vậy, Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã quy định vấn đề này theo hướng thiết kế thành hai khoản. Trong đó, khoản 1 ghi nhận quy định hiện hành với tính chất là một nguyên tắc chung khi quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt. Đồng thời bổ sung khoản 2 quy định về trường hợp ngoại lệ nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn theo hướng việc quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhưng không bị ràng buộc bởi điều kiện phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Chú thích: Ban soạn thảo Bộ Luật Hình sự, bản thuyết minh chi tiết về dự thảo Bộ Luật Hình sự sửa đổi tháng 4, 2015, trang 17. Hết chú thích. Tuy nhiên, với quy định tại khoản 2, Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, có thể thấy rằng khoản 2 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 bên cạnh ưu điểm là giải quyết được những đòi hỏi về mặt lý luận và thực tiễn áp dụng như trên, thì để khoản 2 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đi vào thực tiễn một cách hiệu quả nhất, vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm sáng tỏ. Cụ thể, khoản 2 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn của điều luật. Như vậy, khi có đủ điều kiện để áp dụng khoản 2 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đối với người phạm tội, tòa án có thể quyết định một hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, nhưng có thể khung hình phạt nhẹ hơn bất kỳ. Ví dụ, A là người giúp sức trong vụ án đồng phạm về tội sản xuất trái phép chất ma túy theo khoản 4 Điều 248 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với khung hình phạt quy định là 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Điều 248 Bộ Luật Hình sự năm 2015 có 4 khung hình phạt chính tương ứng với 4 khoản, từ khoản 1 đến khoản 4. Các khung hình phạt này được kết cấu theo trật tự từ nhẹ đến nặng. Chú thích: Khoản 1 Điều 248 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Hết chú thích. Nếu A có đủ điều kiện áp dụng khoản 2, Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì hình phạt mà tòa án có thể áp dụng đối với A là dưới mức thấp nhất của khoản 4, dưới 20 năm tù, nhưng không bắt buộc phải trong khung hình phạt liền kề nhẹ hơn, tức là mức hình phạt tối thiểu sau khi quyết định hình phạt có thể là ở mức tối thiểu ở khoản 3, khoản 2 hoặc khoản 1, trong đó thấp nhất là mức tối thiểu ở khoản 1. Trong trường hợp này, hình phạt mà tòa án có thể quyết định đối với A khi áp dụng khoản 2, Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 là phạt tù từ 2 năm đến dưới 20 năm, với khoảng cách rất lớn giữa mức tối thiểu và mức tối đa của hình phạt có thể được áp dụng như vậy, đã tạo ra một giới hạn quá lớn trong hoạt động quyết định hình phạt của tòa án. Hơn nữa, để có thể áp dụng thống nhất và chính xác điều kiện là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể, cơ quan chức năng cần ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể vấn đề này. Chú thích: Điều kiện là người đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể trong vụ án. Ngoài quy định tại Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, còn được quy định trong các điều luật khác như điểm C, khoản 2, Điều 91 Bộ Luật Hình sự năm 2015, điểm B, khoản 1, Điều 93 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hết chú thích. Thứ 5. Về tên gọi của Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đối với trường hợp quyết định hình phạt này, Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999 có tên gọi quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của bộ luật. Thì trong quy định tại Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, tên gọi này đã được sửa đổi thành quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng. Theo quan điểm của tác giả, so với tên gọi quy định tại Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì tên gọi của Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 đã cụ thể hơn và sát hơn với nội dung được quy định trong điều luật. Tuy nhiên, có thể thấy rằng, với nội dung quy định tại Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 không chỉ quy định về trường hợp quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng, mà còn quy định cả trường hợp chuyển sang một hình thức khác thuộc loại nhẹ hơn, trong quy định tại khoản 3. Do đó, tác giả cho rằng tên gọi của Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, bên cạnh điểm tiến bộ so với Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì còn có một hạn chế là không bao hàm được hết nội dung của điều luật. Trong trường hợp tòa án quyết định chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Chú thích: Mai Thị Thủy, 2016, một số ý kiến về quyết định hình phạt trong các trường hợp cụ thể theo dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự năm 2015, tạp chí Khoa học Pháp lý, số 8, trang 35-42. Hết chú thích. Thứ 6. Khác với quy định tại Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 99 và tương ứng với quy định tại khoản 2 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt được áp dụng là khung hình phạt nhẹ nhất của điều luật, ngoài đối tượng được áp dụng là người phạm tội có ít nhất hai tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015, còn quy định bổ sung thêm một đối tượng khác cũng được áp dụng quy định về phương án quyết định hình phạt tại khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 là người phạm tội lần đầu, là người giúp sức trong vụ án đồng phạm nhưng có vai trò không đáng kể. Quy định tại khoản 2 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Theo đó, khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định: trong trường hợp có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 hoặc khoản 2 điều này nhưng điều luật chỉ có một khung hình phạt hoặc khung hình phạt đó là khung hình phạt nhẹ nhất, thì tòa án có thể quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt hoặc chuyển sang một hình phạt khác thuộc loại nhẹ hơn. Lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án. Bên cạnh những điểm mới tiến bộ trên của Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, thì theo tác giả, điều luật này vẫn có một hạn chế về mặt kỹ thuật lập pháp so với Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Đó là nếu quy định tại Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999 chỉ gói gọn trong hai câu. Câu đầu tiên quy định các trường hợp quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ Luật Hình sự, và câu thứ hai quy định lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án. Với cách quy định của Điều 47 Bộ Luật Hình sự năm 1999, có thể hiểu đối với tất cả các trường hợp quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ Luật Hình sự, thì lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án. Trong khi Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được kết cấu thành 3 khoản với các trường hợp quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt khác nhau. Tuy nhiên, chỉ trong khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015 mới quy định lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án. Với quy định này có thể dẫn đến cách hiểu là chỉ có trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 54 Bộ Luật Hình sự năm 2015, lý do của việc giảm nhẹ mới cần được ghi rõ trong bản án, Còn các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 54 Bộ luật hình sự thì không cần phải ghi lý do giảm nhẹ trong bản án. Theo quan điểm của tác giả, quy định lý do của việc giảm nhẹ phải được ghi rõ trong bản án tại khoản 3, điều 54 Bộ luật hình sự chỉ là một hạn chế về mặt kỹ thuật lập pháp, cho nên cần phải hiểu theo hướng đối với tất cả các trường hợp quyết định hình phạt quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3, điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, thì lý do của việc giảm nhẹ đều phải được ghi rõ trong bản án. Cách hiểu này, theo tác giả, là cách hiểu phù hợp với nội dung quy định của điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, cũng như đúng với hướng dẫn tại điểm D, mục 10, nghị quyết số 1 trên 2000 trên NQ gạch ngang HDTB ngày 4 tháng 8 năm 2000. Lý do của việc quyết định hình phạt nhẹ hơn quy định của Bộ luật hình sự cần được ghi rõ trong bản án. Ghi chú. Xem điểm D. Mục 10, nghị quyết số 1 trên 2000 trên NP gạch ngang HDTB ngày 4 tháng 8 năm 2000 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định trong phần chung của Bộ luật hình sự năm 1999. Hết ghi chú. 5.2.2. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội chưa đạt, điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội chưa đạt, bên cạnh việc kế thừa những nội dung tại điều 52 Bộ luật hình sự năm 1999 về nguyên tắc căn cứ quyết định hình phạt. Chú thích. Khoản 1, điều 52 Bộ luật hình sự năm 1999 và khoản 1, điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 đều quy định. Đối với hành vi chuẩn bị phạm tội và hành vi phạm tội chưa đạt, hình phạt được quyết định theo các điều của bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng. Hết chú thích. Và quyết định hình phạt đối với các trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng, có quy định hình phạt cao nhất là tù có thời hạn. Chú thích. Khoản 3, điều 52 Bộ luật hình sự năm 1999 và khoản 3, điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 khi quy định về quyết định hình phạt đối với trường hợp phạm tội chưa đạt đều quy định đối với trường hợp phạm tội chưa đạt. Nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Hết chú thích. Thì điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 còn có những quy định mới như sau. Quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội. So với quyết định hình phạt trong trường hợp chuẩn bị phạm tội tại khoản 2 điều 52 Bộ luật hình sự năm 1999, thì quy định tại khoản 2 điều 57 Bộ luật hình sự năm 2015 có những sửa đổi bổ sung nhất định. Theo đó, Bộ luật hình sự năm 2015 đã có sự thu hẹp phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với giai đoạn chuẩn bị phạm tội và quy định bổ sung một khung hình phạt riêng đối với giai đoạn chuẩn bị phạm tội trong các tội danh cụ thể mà người chuẩn bị phạm tội chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội của mình. Thứ nhất, về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự. Nếu đoạn 2, điều 17 Bộ luật hình sự năm 99 quy định người chuẩn bị phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc một tội đặc biệt nghiêm trọng thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội định thực hiện. Và quy định này được áp dụng chung cho cả người thành niên và người chưa thành niên phạm tội mà không có sự phân biệt về tội danh thực hiện, cũng như không có sự phân biệt về nhóm tuổi thực hiện. Thì điều 14 Bộ luật hình sự năm 2015 đã có sự phân biệt và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự được thu hẹp hơn rất nhiều so với Bộ luật hình sự năm 1999. Cụ thể, đối với người chuẩn bị phạm tội là người từ đủ 16 tuổi trở lên, khoản 2 điều 14 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định, họ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi chuẩn bị phạm tội đối với 25 tội danh. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Đối với người chuẩn bị phạm tội là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì khoản 3 điều 14 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định họ chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự khi họ chuẩn bị phạm hai tội là tội giết người, điều 123 Bộ Luật Hình sự, và tội cướp tài sản, điều 168 Bộ Luật Hình sự. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định các điều 123, 168 của bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự. Thứ hai, về mức độ trách nhiệm hình sự. Khác với bộ luật năm 1999, bộ luật năm 2015 đã quy định bổ sung một khung hình phạt riêng đối với giai đoạn chuẩn bị phạm tội trong các tội danh cụ thể mà người chuẩn bị phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội của mình, và khung hình phạt này thấp hơn nhiều so với mức hình phạt áp dụng trong quy định của Bộ Luật Hình sự năm 1999. Cụ thể, theo quy định tại khoản 2 điều 52 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng là không quá 20 năm tù. Nếu là tù có thời hạn, thì mức hình phạt không quá 1/2 mức hình phạt tù mà điều luật quy định. Như vậy, theo khoản 2 điều 52 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng trong trường hợp chuẩn bị phạm tội là 20 năm. Còn theo quy định của Bộ Luật Hình sự năm 2015, hình phạt áp dụng trong trường hợp chuẩn bị phạm tội được quy định cụ thể trong các khung hình phạt của các tội phạm tương ứng mà người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi chuẩn bị phạm tội của mình. Đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội, hình phạt được quyết định trong phạm vi khung hình phạt được quy định trong các điều luật cụ thể, khoản 2 điều 57 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Với quy định tại các điều luật thuộc phần thứ 2, các tội phạm, có thể thấy người chuẩn bị phạm tội chỉ bị áp dụng một trong hai loại hình phạt. Cải tạo không giam giữ với thời hạn tối thiểu là 6 tháng. Chú thích: xem khoản 6 điều 134 khoản 4 điều 207 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hết chú thích. Và tối đa là 3 năm. Chú thích: xem khoản 4 điều 207 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hết chú thích. Hoặc hình phạt tù có thời hạn với mức tối thiểu là 3 tháng và mức tối đa là 5 năm. Chú thích: xem khoản 6 điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 và xem khoản 3 điều 108, khoản 3 điều 109, khoản 3 điều 110, khoản 3 điều 111, khoản 3 điều 120, khoản 3 điều 121, khoản 3 điều 122, khoản 5 điều 168, khoản 5 điều 169, khoản 4 điều 299, khoản 2 điều 300, khoản 5 điều 302, khoản 3 điều 303 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hết chú thích. Đây là một sửa đổi thể hiện rõ nguyên tắc nhân đạo trong đường lối xử lý tội phạm cũng như đảm bảo được sự tương xứng giữa hình phạt áp dụng với tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi chuẩn bị phạm tội. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt. Điều 15 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về phạm vi chịu trách nhiệm hình sự đối với giai đoạn phạm tội chưa đạt, giống với Điều 18 Bộ Luật Hình sự năm 1999. Theo đó, người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt. Tuy nhiên, trong quy định về mức độ trách nhiệm hình sự, đối với giai đoạn phạm tội chưa đạt lại có sự khác biệt. Theo quy định tại khoản 3 điều 52 Bộ Luật Hình sự năm 1999, thì nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì có thể áp dụng hình phạt cao nhất đối với trường hợp phạm tội chưa đạt là tù chung thân hoặc tử hình trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Nếu là tù có thời hạn, thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Chú thích: xem khoản 3 điều 52 Bộ luật Hình sự năm 1999. Hết chú thích. Thì đến khoản 3 điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015 không còn quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, mà hình phạt cao nhất được áp dụng đối với giai đoạn phạm tội chưa đạt chỉ là 20 năm tù. Cụ thể, khoản 3 điều 57 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: đối với trường hợp phạm tội chưa đạt, nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình, thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm. Nếu là tù có thời hạn, thì mức hình phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định.